mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 828 không rời không bỏ. Lão bà Thanh Tuyến đột nhiên trở nên hồn hậu mà mềm nhẹ. Nghiễm nhiên chính là một cái nam tử thanh âm, lập tình, vừa rồi cái kia nữ dị năng giả, ngươi nhìn ra cái gì tới sao? Kêu lập tình hồn thấp giọng đáp, nói không nên lời, như là cái gì đều không có. Lại như là, lão bà tùy tay ở trên mặt bắt một phen, lỏng ra mặt thế nhưng bị hắn túm xuống dưới. Nguyên lai là một chương làm mặt nạ, hắn tùy tay đem mặt nạ ném đến một bên, lộ ra một chương tuổi trẻ anh tuấn thanh niên nam tử khuôn mặt. Hắn đôi tay hơi hơi hoạt động một chút, phát ra hoa đùng bang tiếng vang. Sau đó, nguyên bản thoạt nhìn giống như khô đằng giống nhau ngón tay tức khắc biến trường. Lòng dưới da dần dần cố lấy, trở nên đầy đạn, trắng nõn, hân trường, liền ngươi cũng không có thể nhìn ra tới. Là bởi vì bình thường, vẫn là, nam tử một bên hỏi, một bên duỗi duỗi tay cánh tay, làm mấy cái giãn ra thân thể động tác. Toàn thân đều truyền đến hoa đùng bang thanh âm ni nguyên bản khô gầy lưng còng thân hình dần trở nên đĩnh bạt, cao lớn, khỏe mạnh, cùng phía trước khô mục lão thái bà quả thực chính là cách biệt một trời. Nam tử phát ra một tiếng thoải mái tự tại hư nhẹ. Mỗi lần khai phô đều phải di hình đổi mạo, tuy rằng đều là hắn tu luyện một loại pháp môn. Nhưng tóm lại không phải chính mình vốn dĩ nhất tự nhiên bình thường nhất trạng thái. Cho nên phi thường không thoải mái. Giãn ra thân thể, nam tử liền đi vào thủy tinh cầu trước, phi thường tự nhiên mà đem đôi tay phúc ở mặt trên. Chỉ thấy từng sợi màu trắng xương khói từ hắn trong thân thể tràn ra. Chậm rãi tụ với hai tay cánh tay, sau đó lại thông qua cánh tay quán chú đến thủy tinh cầu. Đây là hắn bản thể nguyên lực cùng linh khí. Lập tình nhìn đến nam tử động tác, trong mắt hiện ra một tia đau lòng cùng áy náy. Duẫn Chân, ngươi lại. Duẫn Chân nghe được đối phương thấp thấp kêu gọi, ngẩng đầu, sáng ngời con ngươi lập lòe vui sướng, ngữ khí sủng nịch chung mang theo trêu chọc. Lại cái gì? Lập tình thấy đối phương ra vẻ thoải mái mà tách ra đề tài, biết không quản chính mình nói như thế nào, đều không thể thay đổi đối phương hành động, vì thế áp xuống trong lòng chua xót, quay mặt đi, tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói, nàng thoạt nhìn đích xác thực bình thường, nhưng là, lại mặc danh làm người có loại rất nguy hiểm cảm giác nguy hiểm. Duẫn Chân lặp lại một câu, từ đầu đến cuối, hắn xem kia nữ dị năng giả đều thực tự nhiên a, thậm chí liền một cái tàn nhẫn ánh mắt đều không có. Như thế nào sẽ rất nguy hiểm đâu. Bất quá hắn càng tin tưởng lập tình phán đoán, nàng thiên phú vẫn luôn đều so với chính mình cao. Hơn nữa cảm ứng càng thêm nhạy bén, nàng nói cái kia nữ nguy hiểm, kia nhất định chính là rất nguy hiểm. Mani lập tình giải thích nói. Ta ý tứ là, trở thành nàng địch nhân sẽ là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Duẫn Chân, nếu lần sau nàng lại đến nói, người có thể trực tiếp đem kia chuyện nói ra. Duẫn Chân nghe xong, không để bụng mà lên tiếng, địch nhân, ai cũng không có việc gì muốn đi gây thù chuốc oán a. Sau đó quan tâm hỏi, Lập Tình, ngươi hiện tại thế nào? Lập Tình gật gật đầu, bởi vì đối phương dùng tự thân nguyên lực tầm bổ, nàng nguyên linh một chút đều không có tiêu tán. Ta, cái gì, ta không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Ngươi làm ta đi thôi, Lập Tình thanh âm giống như là ở vô lực mà thở dài. Duẫn Chân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt thủy tinh cầu. Có chút chơi xấu mà nói. Đi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Rõ ràng hiện tại hẳn là đứng ở chỗ này người là ngươi. Nhưng là ngươi lại đem ta một người ném ở chỗ này. Không có khả năng, ta vĩnh viễn đều không thể làm ngươi rời đi, nói. Duẫn Chân trong giọng nói mang theo bĩ khí cùng ngang ngược bá đạo. Rất có ta liền không bỏ ngươi rời đi, ngươi lại có thể như thế nào, lưu manh. Duẫn Chân, ngươi nghe ta nói, nếu ngươi thật muốn giúp ta nói nên đình chỉ hiện tại hết thảy. lấy ngươi thiên phú, ngươi khẳng định có thể khám phá đại đạo, cuối cùng tiến vào thánh vực, khống chế luân hồi, đến lúc đó, ngươi lại đến tìm ta. Duẫn Chân hừ lạnh một tiếng. Giống như là cố ý cùng đối phương giận dỗi giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi nói ngươi muốn thay thế ta sao? Lúc ấy cũng là nói như vậy. Chính là cuối cùng ngươi lại biến thành hiện tại bộ dáng, rõ ràng hiện tại hẳn là ngốc tại cái. Này thủy tinh cầu người là ta nhất đáng chết, nhưng là kia hết thảy lại đều làm ngươi gánh vác, nói tốt cùng nhau tiến thối đồng sinh cộng tử. Đâu, hiện tại ngươi mơ tưởng lại dùng nói như vậy kích tướng ta. Lập Tình liên tục biện giải. Ngươi hiện tại mỗi lần đều đem chính mình tu luyện được đến linh khí cùng nguyên lực chuyển vận. Cho ta, ngươi tu vi liền không khả năng tiến bộ, liền không khả năng đến chứng đại đạo, đến lúc đó ngươi thiên thọ gần, ta cuối cùng không phải là phi hôi yên diệt, cho nên ngươi hẳn là hiện tại buông tay. Chính mình, Duẫn Chân mày rậm một trọn, xoát vô lại, nói, trước kia đều là ngươi làm chủ đạo, cái gì đều nghe ngươi. Cho nên hiện tại hết thảy đều phải nghe ta, tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao ta chính là như vậy, ta nói rồi, chỉ cần ta còn có một ngày mệnh, ngươi liền sẽ tồn tại một ngày, ta muốn ngươi mỗi thời mỗi khắc đều bồi ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi ta, chính là, ta đã không phải trước kia Hắc Vũ, mặc dù có thể tìm về thân thể, chỉ sợ cũng hồi không đến đã từng tu vi. Thậm chí liền dung mạo, cũng tùy tiện ngươi nói như thế nào, có bản lĩnh ngươi liền tới đánh ta a. Duẫn Chân nhàn nhạt mà, mang theo trêu chọc ý vị, nói, nguyên lai ngươi là ở lo lắng ta nhìn đến ngươi biến xấu. Tu vi rơi chậm lại sẽ ghét bỏ ngươi a. Ân, ngươi nói giống như rất có đạo lý đâu. Tấm tác, mỗi ngày đối mặt một cái sửu bát quái bà thím già. Cộng thêm thực lực như vậy nhược kê nữ nhân, chỉ là ngẫm lại khiến cho người tràn ngập kháng cự a. Hắc Vũ nghe ra đối phương cố ý trêu chọc, trêu ghẹo, bất quá cũng quá không đứng đắn, nổi giận đùng đùng nói, đúng vậy, chính là cái loại này lại lão lại xấu lại vô dụng. Người còn giữ này thủy tinh cầu chính là đầu có bệnh ai nha. Người thật đúng là nói đúng, nếu ta không có bệnh, lại như thế nào hội ngộ thượng ngươi cái này sửu bát quái? Ngươi, sửu bát quái, ha ha, có bản lĩnh ngươi ra tới đánh ta a. Trước một giây còn thâm tình khoản. Giây tiếp theo lập tức biến vô lại, ngoặc kép, Lập Tình hoàn toàn nhụt chí. Cái này du mộc đầu, Duẫn Chân đem thủy tinh cầu cẩn thận dùng kia trương vân vân khăn bao lên. Lại dán lên lá bùa, xác nhận không có lầm sau. Cất vào chính mình tay áo càn khôn, như thế, liền không có chút nào hơi thở giật tràn ra tới, rồi sau đó, thân ảnh bỗng chốc chui vào bên cạnh phòng, từ truyền tống trận rời đi, Lập Tình bóng dáng theo khăn bao vây xuống dưới, cũng hoàn toàn thu vào thủy tinh cầu, nàng hiện tại đích xác lấy ra hỏa này không có bất luận cái gì biện pháp. Nhớ trước đây nhận thức thời điểm, cảm thấy rất cơ linh một người. Như thế nào hiện tại trở nên như vậy bồn, năm đó vì đi thiên hằng giới đoạt được tạo hóa chi linh. Không thành tưởng lâm vào một cái quỷ dị kết giới chung. Như thế nào đều ra không được, thân thể của nàng bị nhốt trụ, thậm chí liền hồn phách đều trốn không thoát. Cuối cùng hắn liền dùng bí pháp đem nàng nguyên linh dẫn ra. Này nguyên linh giống như là hồn phách chung tâm ân ni nhưng là rời đi hồn phách cùng thân thể. Là rất khó tồn tại, cho nên, vì bảo trì nàng nguyên linh cùng thân thể chi gian lực kéo, nhất định phải dùng U Minh chi thủy tới thấm vào thủy tinh cầu. Hết chương.